lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 834, xuất binh phải thừa dịp sớm. Mới nhất lưới chỉ, nhìn thấy, Cổ Dung, bên thân choai choai thiếu niên cười lớn đằng không mà lên. Lô Tuấn Nghĩa lông mày nhăn lại, thiếu niên này là ai? Hắn là biết được, Cổ Gia Vinh Quốc phủ nhị phòng con thứ, một cái lên không được mặt bàn, không đáng chú ý phế vật, Hứa Cùng đã từng chưa quật khởi Cổ Dung cùng là phế vật quan hệ. Cổ Dung quật khởi sau, đối Cổ Hoàn rất có chiếu cố, lần này lại ngay cả đại chiến đều mang ở bên người mang theo tới đây. Liền phi thường không khôn ngoan rồi. Lô Tuấn Nghĩa vừa bắt đầu sinh khí nguyên nhân, không chỉ là bởi vì Cổ Dung chính là một mồm còn hôi sữa, càng là bởi vì đối phương biểu hiện chi hỏng bét, căn bản cũng không phải là một cái hợp cách chủ tướng. Loại cấp bậc này quốc chiến, địch nhân xem như chính mình một loại nào đó chiếu chiếu. Cổ Dung như thế phế vật, lại được phái ra đối địch. Khó nói hắn Lô Tuấn Nghĩa ở Đại Càn trong mắt cứ như vậy không chịu nổi. Bị khinh thị như vậy, Lô Tuấn Nghĩa trong lòng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Cùng nó cầm tới loại này căn bản cầm không ra tay thắng lợi. Hắn càng thêm nguyện ý cùng Lý Lâm nói tới một trận số mệnh chi chiến, phân ra cái thắng bại đến, nhưng nhìn đến Cổ Hoàn đằng không mà lên thời điểm, Lô Tuấn Nghĩa đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Cái này Cổ gia con thứ không phải một cái 10 phần phế vật sao? Những kia cung cấp tình báo đám thám tử, đến cùng đang làm gì a? Không chỉ có là Lô Tuấn Nghĩa, tự liền phe mình người ngựa nhìn thấy Cổ Hoàn theo gió bay lên không, cũng kinh ngạc không thôi. Đây là tình huống như thế nào? Chỉ có Tiết Bảo Sai cùng Từ Ninh còn tại lực chiến, mảy may không bị bên ngoài biến hóa ảnh hưởng, lúc này cũng không có người chú ý tới. Tiết Bảo Sai đơn giản trường thương quét ngang, bổ xuống, vùng đánh động tác so vừa rồi muốn chậm, lại càng lộ trở nên nặng nề. Nếu không phải cuồng phong gào thét, cũng có thể lấy nghe được trường thương trong lúc huy động tiếng vang trầm trầm. Từ Ninh đã từ nguyên bản ngang nhiên đối công biến thành rồi lấy trốn tránh, đánh thọc sườn làm chủ, nắm một kim thương hai tay, hổ khẩu chỗ đã có máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra. Một bên khác, Ngao Ngọc Liệt lơ lửng giữa không trung bên trong, bên thân gió lớn cuốn lên, thổi đến hắn tóc dài, áo bào bay phất phới, độ cao cùng rồng vào mây Công Tôn Thắng ngang hàng. Công Tôn Thắng cũng không ngừng lại nhảy đại thần đồng dạng, thi pháp động tác. So với vừa bắt đầu, bây giờ động tác càng ngày càng tốt nhìn, mang theo một tia vận vị, tựa hồ để hắn trở thành rồi giữa thiên địa một bộ phận. Theo lấy Công Tôn Thắng cử động, đại càn quân trận đỉnh đầu trên mây đen càng thêm nồng đậm, chậm rãi che xuống tới, tựa hồ bầu trời cùng đại địa đảo ngược sau đè xuống. Tia chớp xẹt qua, tiếng sấm tiếng vang, nhất kỵ binh phía trước đều có chút áp chế không nổi tọa hạ chiến mã rồi. Này loại thiên uy, cho dù là chiến mã đều không chịu nổi. Công Tôn Thắng động tác bỗng nhiên đình chỉ, trong tay thất tinh kiếm chỉ phía xa Ngao Ngọc Liệt, một đạo thùng nước thô tia chớp ầm vang rơi xuống. Ngao Ngọc Liệt đưa tay hướng lên một chảo, tựa như đem kia sấm sét chộp vào trong tay, quanh thân lôi điện vờn quanh, lại ngay cả hắn áo góc đều không có làm bị thương. Có thể làm được loại trình độ này, không kém rồi. Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy Công Tôn Thắng, Lô Tuấn Nghĩa đám người biểu tình kinh hãi, giơ lên tay phải nắm quyền, đem sấm sét bẻ vụn. Đỉnh đầu mây đen ở này một nắm phía dưới, phút chốc giữa tán đi, ánh nắng một lần nữa bắn ra đến đại càn quân trận bên trên. Chiếu sáng bọn hắn trên thân áo giáp chiếu sáng rạng rỡ, càng có một buộc phá lệ mãnh liệt ánh mặt trời chiếu ở Ngao Ngọc Liệt trên thân, tôn lên hắn như người trong chốn thần tiên, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngao Ngọc Liệt cao giọng nói rằng, theo lấy hắn nói, đại ân quân trận bên kia lập tức cuồng phong gào thét. Đỉnh đầu giữa bầu trời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện rồi mây nồng. Vòng xoáy khổng lồ chính tại hình thành, mây nồng cấp tốc biến thành đen, âm trầm một mảnh, gió lớn lạnh thấu xương, thổi đến người căn bản mắt mở không ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sấm sét hóa long, vạch phá bầu trời, đài cao xe kéo bị trong nháy mắt phá hủy, biến thành một đống cháy đen than củi. Công Tôn Thắng từ đài cao trên rơi xuống, trên thân cháy đen một mảnh, khí tức yếu ớt, lúc này đồng thời, to như hạt đậu hạt mưa từ mây đen bên trong rơi xuống. Nện ở quân sĩ nhóm áo giáp trên mặt, hạt mưa nối thành một mảnh, như châu mảnh kết nối giữa thiên địa chỉ là chỗ giáp nhau chỉ có đại ân quân trận. Ngao Ngọc Liệt từ từ trở về xe kéo trên, đứng thẳng đường lạc bên thân, chắp tay mà đứng. Biết bao tiêu sái, luận trang bê, hắn Ngọc Long công tử thật đúng là không có thua qua. Chỉ bất quá trước kia gặp phải địch nhân quá mạnh, một mực không có cơ hội. Công Tôn Thắng kỳ thực không yếu, mặc dù hắn cũng không phải là tông sư, thế nhưng không phải đơn thuần võ đạo cường giả, mà là tại này trụ cột trên đi ra mặt khác một đầu càng thêm tới gần tu sĩ con đường. Giống loại trường hợp này, lực phá hoại còn xa hơn siêu đồng dạng tông sư. Chỉ tiếc, hắn chơi cái gì không tốt, càng muốn hô mưa gọi gió. Kết quả gặp được Ngao Ngọc Liệt, đụng vào họng súng trên, trực tiếp gặp vận rủi lớn. Đồng dạng xui xẻo còn có Từ Ninh, ở Công Tôn Thắng bị Ngao Ngọc Liệt sấm sét đánh rớt sau. Hắn cùng Tiết Bảo Sai lại lần nữa đụng nhau. Tiết Bảo Sai trong tay hắc thương đứt gãy, không chờ Từ Ninh nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, Tiết Bảo Sai trực tiếp bỏ qua đứt gãy hắc thương, tay phải nắm quyền, đấm ra một quyền. Trong chốc lát, Từ Ninh phảng phất trông thấy Tiết Bảo Sai sau lưng xuất hiện núi cao vậy to lớn bóng mờ. To lớn nắm đấm bỗng nhiên tới người, vậy mà hiển hiện rồi luyện thần võ giả mấy phần uy thế. Từ Ninh kim thương đón đỡ, lại ngăn không được Tiết Bảo Sai nắm đấm. Kim thương đứt gãy, thân thể ném đi, trùng điệp nện tiến quân trận bên trong, đụng đổ mười mấy cái sĩ binh sau. Dần dần không có rồi âm thanh, một quyền đánh giết Từ Ninh. Tiết Bảo Sai nhìn kết thúc nứt hắc thương một mắt, quay người lên ngựa mà quay về. Giết rồi, Lô Tuấn Nghĩa hai mắt bắn ra lăng lệ sát cơ. Khẽ quát một tiếng, giết Lý Lân đám người, trực tiếp khai chiến, lại không đánh, bọn hắn này bên khí thế suy yếu, thật nếu không chiến mà bại rồi. Hắc Toàn Phong Lý Quỳ mang trên mặt dữ tợn vẻ giận dữ, vừa lau mặt trên nước mưa, trong tay đầu búa giơ lên, liền muốn chặt xuống Lý Lân đầu lâu. Liền tại lúc này, dựa vào ở mềm mại chỗ ngồi trên đường lạc nâng tay phải lên. Ngón tay nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài một đạn. Trong chốc lát, Lý Quỳ, Lưu Đường, Lô Tuấn Nghĩa đám người bay lên, giống như là bị người dùng lực ném ra ngoài rách dưới con rối. Đại ân quân trận trước đó, bỗng nhiên trống ra một mảnh đất trống. Lý Lân đám người bên thân trống rỗng một mảnh, đột nhiên không có bất kỳ ai rồi. Giết, Đường Lạc mở miệng, giết. Chư Bát Giới hét lớn một tiếng, âm thanh như sấm, truyền khắp đại quân. Vừa mới thúc ngựa mà quay về Tiết Bảo Sai tiếp nhận nha hoàn Oanh Nhi đưa lên súng mới. Quay người theo lấy Lâm Đại Ngọc đám người giết rồi ra ngoài. Ở các nàng sau lưng, đại càn hơn ngàn kỵ binh hình thành dòng lũ sắt thép. Cuốn về phía hỗn loạn đại ân đại quân, như là một cây đao hung ác đâm vào địch nhân phần bụng. Đường Lạc tiện tay một đòn, trực tiếp xé rách đại quân trận hình, mà lại trọng thương chủ soái, tướng lĩnh, lại thêm lên Ngao Ngọc Liệt làm ra mưa rông gió giật. Bầy long không đầu, đại ân đại quân đâu có không loạn trong. Đi thôi, về quân doanh, Đường Lạc nói rằng, liền đến tiếp sau chiến cuộc đều chẳng muốn nhìn. Đều đến trình độ này, nếu như đại càn còn không thắng được, những binh lính kia dứt khoát cắt cổ tự sát được rồi. Không bao lâu, xe kéo liền trở về đại doanh bên trong. Bất quá Tôn Ngộ không biết rõ cái gì thời điểm không có ở đây. Hắn vẫn là lo lắng con khỉ của mình Hầu Tôn nhóm. Ẩn ở giữa bầu trời quan sát tình huống, Ngao Ngọc Liệt hư phát nhỏ khúc. Quá lâu, hắn gần như sắp muốn quên loại này ra hết danh tiếng là cảm giác gì rồi. Một mực đi theo sư phụ bên thân, đều không có cơ hội. Hôm nay tới như thế một chút, ngày sau trăm năm quản no bụng, lại có thể vui sướng mà cá ướp muối rồi. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là lấy cổ hoàn bề ngoài ra danh tiếng. Cổ hoàn mặc dù dáng dấp không kém, nhưng cách hắn Ngọc Long công tử tuyệt thế dung nhan còn kém 10 ước 8 ngàn vạn dặm. Ba người trở lại chủ tướng doanh trướng bên trong không lâu. Bên ngoài thì có sĩ binh vội vàng đến báo. Tướng quân, quân doanh bên ngoài có người cầu kiến. Há, là ai? Đường Lạc hỏi nói. Kia sĩ binh cúi đầu nói rằng. Đại đỉnh mấy vị? Ô, Đường Lạc hơi chút nhíu mày. Bên kia Chư Bát Giới cũng chuyển qua đầu. Cho mời, Đường Lạc cười một tiếng nói rằng. Đại càn quân doanh bên ngoài, một đống quân sĩ như lâm đại địch, nhìn chằm chằm trước mắt khó khăn lắm hơn trăm khinh trang kỵ binh. Ở những kỵ binh này trước đó, là ba cái nam tử, trái phải hai bên đều là một thân quân trang, đầu tóc sợi râu đều là trắng, nhưng không thấy bất kỳ già nua thái độ lão giả, bên trái trừ rồi bên hông bội đao bên ngoài. Sau lưng còn đeo một cái khoa trương đại cung, Thục Vương Lưu bị dưới trướng đại tướng, Hoàng Trung, một lão giả khác cũng họ Hoàng, thì là Ngô Vương Tôn Sách dưới trướng càng già càng dẻo dai lão tướng. Hoàng Trung, ở giữa vị kia, thì là một cái mang theo màu đen bịt mắt, che khuất một con mắt, một thân lăng lệ sát khí một mắt nam tử. Ngụy Vương Tào Tháo dưới trướng đại tướng, Hạ Hầu Đôn, ba cái mặc dù đều tại đại càn quân doanh trước đó. Nhìn qua giống như là một khối đến, thực tế trên lại là riêng phần mình vì trận, lẫn nhau ở giữa tách ra một khoảng cách, mang theo khinh kỵ đội ngũ cũng không cùng một chỗ. Chỉ là vừa tốt Hạ Hầu Đôn đội ngũ ở giữa, cũng không phải là lấy hắn cầm đầu. Ba cái phân biệt thuộc về Ngụy Thục Ngô Tam đại thế lực. Giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu, cũng sẽ không thật một đoàn hòa khí. Hoàng Trung sắc mặt nghiêm túc, Hoàng cái trên mặt thì là mang theo mỉm cười. Hạ Hầu Đôn ánh mắt đảo qua trước mặt sĩ binh, ngẫu nhiên lộ ra vẻ tươi cười làm cho người kinh hãi. Đây chính là một cái 10 phần ngoan nhân. Con kia ở chiến trường thượng trung tiễn mù mất con mắt, bị hắn trực tiếp nuốt sống. Tướng quân cho mời ba vị vào doanh trướng một lần. Một lát sau, vừa rồi tiến đến báo tin binh lính lại xuất hiện. Cao giọng nói, ba người liếc nhau, không có nhiều lời cái gì. Dứt khoát dưới mặt đất rồi ngựa, đón lấy một đống người cảnh giác ánh mắt. Một mình, tiến vào đến doanh trướng bên trong. Gặp qua cổ đại tướng quân, tiến vào doanh trướng sau. Ba người ôm quyền, xem như đi hành lễ rồi. Ngồi đi, Đường Lạc đối loại này râu ria không đáng kể cũng không thèm để ý. Tùy ý nói, ba người tọa hạ, bất quá bưng trà trên nước chiêu đãi liền không có rồi. Hạ Hầu Đôn không nói gì, ánh mắt đảo qua Đường Lạc ba người, cuối cùng dừng lại ở Ngao Ngọc Liệt trên thân, lộ ra một cái hư hư thực thực nụ cười thân thiện. Các ngươi có chuyện gì không? Đường Lạc trực tiếp hỏi nói. Hoàng cái nhìn rồi hai người khác một mắt, đứng lên nói rằng, chúng ta tới này là hy vọng cùng đại càn hợp tác. Ồ, cùng một chỗ chiếm đoạt đại ân. Đường Lạc trực tiếp, Hoàng cái đồng dạng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Không ngay ngắn những thứ vô dụng kia. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Nói thẳng trực tiếp một điểm, các ngươi có thể thay biểu đại đỉnh. Đường Lạc hỏi nói, chúng ta có thể đại biểu bộ phận ý kiến. Hoàng Cái nói rằng, nếu như cổ đại tướng quân có ý định, như vậy sự tình liền thành rồi hơn phân nửa. Ba người bọn hắn đều là trọng thần. Nguyên lai tới đây là vì rồi dò một chút hai nước hư thực. Không nghĩ tới thấy được rồi một cái thực lực khó lường cường giả. Đột nhiên ý thức được đây là một cái cơ hội. Phái ra mấy tên khinh kỵ truyền về tin tức sau. Liền dứt khoát đến đây. Nghĩ muốn hợp tác. Dưới mắt là một cái triệt để chiếm đoạt đại ân cơ hội tốt. Bọn hắn tin tưởng. Riêng phần mình hùng tài vĩ lược chúa công. Sẽ không muốn bỏ qua. Hiện tại trước tiên có thể nói một chút. Sơ bộ định xuống mục đích. Hợp tác cùng có lợi. Có thể nuốt đại ân chuyện. Bọn hắn tin tưởng đại càn này bên sẽ không cự tuyệt. Đường Lạc ở lan can trên nhẹ nhàng gõ gõ. Vậy các ngươi nhắm ngay cơ hội. Sớm làm xuất binh a. Ba người sững sờ. Có ý tứ gì? Trở về nói cho Lưu, Tào, Tôn ba cái. Xuất binh phải thừa dịp sớm. Đường Lạc cười nói. Như thế còn có thể phân một thanh canh uống. Muộn rồi nói. Ta đánh xuống đại ân. Bọn hắn động thủ lần nữa chẳng khác nào là xâm lấn ta địa bàn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.